Chu Mạnh Luân nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt thoáng chốc hoảng hốt, hai hàng lông mi nhíu lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net